Lời dạy hướng thượng vô giá, được đọc trong lớp học buổi sáng vào ngày tưởng nhớ đến Jagat Amba Mama, 24 tháng 6 năm 2023. Chủ đề: để vượt qua nhiều kiểu trở ngại của Maya, hãy sử dụng sức mạnh kiểm tra của con. Trở nên thận trọng và tiến về phía trước một cách cẩn trọng. Lời hát ru ngọt ngào từ người mẹ ngọt ngào của chúng ta. Hiện nay, ở bất cứ nơi đâu cũng có thế lực của Maya. Bởi vì bây giờ là vương quốc của Maya. Và bất kể sức mạnh nào mà Maya có vào lúc cuối, bà ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Do vậy mà con càng tiến về phía trước, Maya sẽ càng sử dụng sức mạnh của bà ta và chiến đấu với con. Trước kia, chúng ta không nhận thức được Maya và bị kiểm soát bởi Maya. Còn giờ đây, chúng ta đã có nhận thức về Maya. Bà ta sẽ chiến đấu với chúng ta. Bà ta sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Maya sẽ yêu con, nhưng đó là thứ tình yêu với cảm giác thù hận ở bên trong. Bởi vì chúng ta biết rằng Maya là kẻ thù của chúng ta. Cho nên nhiều kiểu tình huống sẽ đến trước mặt chúng ta. Kể cả khi con không có bất kỳ sự ràng buộc nào, thì những ý nghĩ tội lỗi, vô ích vẫn sẽ quấy rầy con. Trước kia, con có thể không mắc bất kỳ bệnh tật nào về thể lý. Nhưng ngay cả những bệnh tật này rồi cũng sẽ đến vào lúc này. Con có thể nói, lâu nay con chưa bao giờ bị ốm, và bây giờ con lại bị ốm. Có thể có sự thiếu thốn về của cải. Có thể có sự thua lỗ trong kinh doanh. Có thể có nhiều tình huống như vậy. Bạn bè sẽ trở thành kẻ thù. Bạn bè và người thân sẽ không hỏi thăm tình trạng sức khỏe, hạnh phúc của con. Nhiều điều sai trái như vậy có thể xảy ra. Và chúng sẽ xảy ra bởi vì toàn bộ tài khoản trong quá khứ của chúng ta giờ đây phải được thanh toán. Tất cả các tài khoản của Ravan đã tồn tại. Giờ đây, chúng ta đang thanh toán chúng. Chúng ta đang tháo gỡ trí tuệ của mình ra khỏi cơ thể của chúng ta và tất cả các mối quan hệ thuộc cơ thể. Do đó, chắc chắn họ sẽ đối đầu với chúng ta. Vì thế mà, chúng ta phải cẩn trọng trong những tình huống như vậy. Một số con nghĩ rằng, bởi vì bây giờ chúng ta thuộc về Thượng Đế, nên giờ đây mới có quá nhiều vấn đề. Bây giờ, con thuộc về Thượng Đế và con chỉ nhận được sự hỗ trợ của người. Mọi thứ nên diễn ra tốt đẹp. Nhưng nó không phải như vậy. Một số con nghĩ rằng chúng sẽ không còn bất kỳ khó khăn nào nữa. Nhưng chắc chắn sẽ có những bài kiểm tra. Nhiều kiểu tình huống sẽ đến trước mặt con. Con không nên nghĩ rằng có lẽ con chưa tìm thấy Thượng Đế. Đây có phải là Thượng Đế hay không? Con không biết liệu con có đang đi sai đường không? Hay là Thượng Đế không hài lòng về con? Sẽ có nhiều suy nghĩ như vậy. Do những trở ngại như thế, một số người con bị gãy gánh. Khi gặp khó khăn hoặc một vài tình huống phát sinh, thì sau đó con nghĩ rằng có lẽ đây không phải là Thượng Đế. Con không biết điều này là gì. Đây là lý do tại sao con trở nên sợ hãi tất cả những điều này. Và khi ai đó nói điều gì đó hoặc làm cho con sợ hãi, con sẽ gãy gánh. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này đã liên tục diễn ra. Người cha cũng nói, gốc rễ của tất cả những chuyện này là ý thức cơ thể. Bởi vì ý thức cơ thể, có lúc đó là viên đạn của sắc dục, có lúc là giận dữ, đôi lúc là tham lam hoặc gắn kết, và đôi khi là viên đạn của nhiều kiểu nghi ngờ. Maya sẽ cố gắng làm cho con rời đi bằng cách mang những điều như vậy đến trước mặt con. Tất cả những thứ này là vũ khí của Maya để cố gắng làm cho con rời bỏ con đường đúng đắn. Đưa nhiều điều sai trái vào trí tuệ của con, làm cho trí tuệ của con hoạt động sai cách. Đây là toàn bộ công việc của Maya. Chính trong chuyện này mà con phải chăm sóc bản thân. Con phải can đảm trong việc này. Và người cha nói, để làm được điều này, hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với ta. Và sau đó, trí tuệ của con sẽ không hoạt động sai cách. Con nên nhanh chóng kiểm tra trí tuệ của mình. Con cần có sức mạnh để kiểm tra bản thân. Con phải thận trọng với sức mạnh kiểm tra của mình và sau đó vượt qua với sự cẩn trọng đó. Có nhiều kiểu trở ngại của Maya mà con phải vượt qua. Đừng nghĩ rằng mọi chuyện của con giờ đây đã được sắp xếp ổn thỏa. Không đâu, con vẫn phải vượt qua. Bây giờ, chúng ta phải chuyển hóa bản thân mình trong kiếp này. Chính trong việc này mà cần phải nỗ lực. Nếu con đón nhận tất cả mọi thứ một cách thoải mái. Thì sau đó, con sẽ nghĩ rằng đây là thiên đường, rằng thiên đường là đây. Sau đó, con lại quên nhớ đến thiên đường. Và đây là lý do vì sao người cha nói cần có một chút nỗ lực từ bên trong. Ở đây, con không phải làm bất cứ việc gì từ bên ngoài. Có những trở ngại này, những tình huống như vậy sẽ đến. Hãy giữ niềm tin kiên định trong những tình huống như vậy. Và con hãy tiếp tục nỗ lực. Con phải thận trọng và con cũng phải cảnh báo những người khác về việc trượt ngã và rơi xuống như thế nào. Vì vậy, con phải ngăn mình khỏi việc trượt ngã bằng mọi cách. Trong khi tiến lên, một số trượt ngã bởi thói tật sắc dục, một số trượt ngã do giận dữ, một số trượt ngã do bất đồng quan điểm. Chúng sa ngã từ đây. Vì vậy, con phải cẩn trọng để không bị sa ngã. Nhiều kiểu suy nghĩ tội lỗi sẽ xuất hiện trong tâm trí con. Con phải hiểu tất cả những điều này một cách đúng đắn. Rằng tất cả những tài khoản sai trái của nhiều kiếp phải được thanh toán trong kiếp này. Trong chính kiếp này, chúng ta nỗ lực thanh toán tài khoản của nhiều kiếp. Nếu người đòi nợ của nhiều kiếp không đến bây giờ, thì bao giờ họ mới đến? Chúng ta thuộc về người trong nhiều kiếp sinh. Và cả kho đã tích lũy trong tài khoản của chúng ta trong nhiều kiếp. Trong một số kiếp, chúng ta có thể đã thanh toán được một chút. Nhưng bất cứ điều gì còn lại, tất cả những tài khoản đó phải được thanh toán trong kiếp này. Maya cũng thấy rằng nếu con không thanh toán hết tất cả các khoản nợ của mình bây giờ, thì khi nào con mới thanh toán chúng? Và đây là lý do vì sao bà ta cứ vây hãm con. Nhiều người đòi nợ trong nhiều kiếp sẽ xuất hiện. Và con sẽ nghĩ rằng con đã không làm gì trong kiếp này. Vậy tại sao người này lại trở thành kẻ thù của con? Tại sao tình huống này lại xảy ra? Tại sao bệnh tật này lại đến? Tại sao những tình huống như thế này lại phát sinh? Nhưng không đâu. Tất cả các dạng bài kiểm tra sẽ đến vào lúc này. Bây giờ, chúng ta phải thận trọng đối với tất cả những điều này. Hiểu nghĩa là có kiến thức. Đây được gọi là gyan, kiến thức. Triết lý về hành động là gì? Người cha giải thích tất cả những điều này một cách chi tiết. Các tài khoản hành động được tạo ra như thế nào? Chúng bị sai hỏng như thế nào? chúng được sửa chữa đúng ra sao? Và điều gì xảy ra sau khi chúng được sửa chữa đúng? Người cha ngồi và giải thích tất cả những điều này. Bởi vì người có tất cả kiến thức về mọi hành động của chúng ta. Những hành động nào đã làm cho chúng ta trở nên suy đồi? Và làm thế nào chúng ta có thể được giải thoát khỏi chúng? Làm thế nào chúng ta có được sự giải thoát và sự cứu rỗi? Người cha đã giải thích về chu kỳ của triết lý hành động. Những ai tràn đầy kiến thức sẽ không bao giờ bị dao động. Nếu kiến thức còn thiếu, họ sẽ bị dao động. Đôi chân của họ sẽ trở nên chùm xuống. Tuy nhiên, những ai yêu thích kiến thức và kinh ngạc với kiến thức, những ai lắng nghe kiến thức, những ai truyền đạt kiến thức, họ đều bỏ chạy. Những người truyền đạt kiến thức, những người trao kiến thức cho người khác, những người trao cho người khác tầm nhìn, tất cả họ đã gãy gánh. Tất cả những điều này sẽ tiếp tục xảy ra. Và đây là lý do vì sao con được cảnh báo phải thận trọng với tất cả những điều này. Con có thể giữ cho đôi chân của mình mạnh mẽ bằng cách nào? Để làm cho chúng trở nên mạnh mẽ, người cha giải thích cho con theo nhiều cách khác nhau. Bởi vì bây giờ con phải làm cho bản thân con trở nên mạnh mẽ và đạt được tất cả các quyền của con từ người cha. Người cha nói với tất cả những ai muốn đạt được quyền của mình rằng họ phải làm tất cả mọi việc với lòng can đảm, sự tin tưởng và sức mạnh như thế nào. Chúng ta cũng là những chiến binh, phải không? Cuộc chiến tâm linh của chúng ta không phải bằng tay chân, mà là thầm lặng. Trận chiến của chúng ta là trận chiến bên trong. Và sau khi chiến đấu, chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta có một trận chiến thầm lặng với các thói tật. Người cha cũng đang ngồi một cách thầm lặng và làm đầy sức mạnh cho chúng ta. Người đang cảnh báo con. Các con hãy thận trọng. Sức mạnh của ma gia sẽ đến với con vào khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng con không được dao động về bất cứ điều gì trong số những điều này. Hãy thấu hiểu những điều này và tiếp tục nỗ lực với thật nhiều can đảm và thực hành. Trong khi duy trì lòng hăng hái nhiệt tình của con, hãy tiếp tục tiến về phía trước với những nỗ lực của mình trong niềm hân hoan say sưa và hạnh phúc đó. Không có chuyện đau khổ hay bất an gì trong việc này. Bây giờ, con không được nỗ lực do bị ép buộc. Một số người con tiến lên theo cách như thế. Chúng đang nỗ lực vì người khác. Con phải nỗ lực cho chính bản thân mình. Ai mà hiểu rằng mình đang làm điều gì đó cho chính mình và nỗ lực cho chính mình, thì sự nỗ lực của họ mới là tốt. Chúng ta đang làm mọi thứ cho chính bản thân chúng ta, không phải cho bất kỳ ai khác. Nếu chúng ta làm hỏng điều gì đó, thì đó là làm hỏng cho chính chúng ta. Và nếu chúng ta làm đúng điều gì đó, thì chúng ta cũng làm điều đó cho chính mình. Vì vậy, mỗi người phải chú ý đến bản thân. Đừng nhìn vào người khác. Người này làm thế này, người kia làm thế kia. Cũng có rất nhiều xung đột với bản tính của con trong chuyện này. Thật dễ dàng để lắng nghe điều gì đó từ người ngoài, bởi vì con cảm thấy anh ta không có kiến thức. Nhưng nếu ai đó từ gia đình Brahmin nói hoặc làm điều gì đó, thì sau đó sẽ nói rằng chuyện này cũng xảy ra ở đây à. Ở đây, nếu có chuyện gì đó xảy ra giữa các con với nhau, thì có vẻ như đó là việc rất lớn. Nhưng không phải, đây là ma già. Ma già cũng sẽ tiến vào đây bằng cách này hay cách khác. Bà ta sẽ nói, hãy nhìn xem, người này đã rời bỏ tôi và làm cho người kia trở thành bạn đồng hành của cô ấy. Vì vậy, hãy tạo ra một số xung đột giữa những người bạn đồng hành đó. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng cuộc xung đột về tài khoản nghiệp này là cuộc xung đột cuối cùng. Vì vậy, đừng nói, hỡi những người con của Thượng Đế, bạn đang làm gì vậy? Đừng dao động trong chuyện này, bởi vì bây giờ con có kiến thức rằng đó cũng là tài khoản nghiệp với người đó. Nó sẽ được cắt bỏ bằng kiến thức và yoga. Con không cần phải cắt bỏ tài khoản nghiệp đó bằng xung đột. Không phải, xung đột sau đó sẽ trở thành một hành động tội lỗi. Chúng ta phải cẩn trọng về điều này. Tuy nhiên, một số người nghi ngờ và nói, hãy nhìn xem người này đang làm gì. Ngay cả sau khi đã có kiến thức, có xung đột trong bất kỳ tài khoản nghiệp nào là u mê. Sự u mê này bây giờ phải kết thúc. Tất cả những điều này được giải thích bởi vì những điều như vậy đang diễn ra. Vì vậy, con đang được cảnh báo về tất cả những điều này. Có lẽ vì những điều này mà con đã quên mất việc đạt được vận may mà con phải đạt được từ người cha. Có lẽ con đã bỏ qua việc đạt được của thừa kế vô hạn mà con phải đạt được từ người cha. Đây là lý do vì sao người cha giải thích: các con ơi, ngay cả khi có chuyện gì đó đang xảy ra giữa các con với nhau, hãy luôn nhìn thấy người cha. Hãy nhìn vào người cha. Con chỉ được quan tâm đến của thừa kế mà con phải đạt được từ người cha. Hãy giữ lấy bất cứ điều gì mà con đang quan tâm. Con có mâu thuẫn giữa các con với nhau và con rời bỏ người cha. Con chỉ gây ra mất mát cho bản thân trong việc này. Và con sẽ đánh mất của thừa kế của con. Đừng trở thành kẻ đại ngốc như vậy. Hãy thận trọng và chăm sóc bản thân mình. Không phải là ngay khi con bước vào cánh cổng này, con sẽ trở nên an toàn. Không phải vậy đâu. Con phải tạo ra sự an toàn cho chính con. Nếu con thiếu bất kỳ sự thực hành nào, mà già cũng sẽ xâm nhập vào. Bà ta cũng sẽ tạo ra xung đột ở đây thông qua ý định hoặc bản tính của ai đó. Và chúng sẽ quên mất rằng người cha đang dạy cho chúng ta. Con sẽ rơi vào những tình huống xung đột như vậy. Và đây là lý do tại sao con phải thận trọng. Khi con thấy ai đó sa ngã, con sẽ cảnh báo cho nhau rằng ở đây trơn trượt và phải cẩn thận. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Ở đâu mà ai đó có thể trượt ngã hoặc rời bỏ, con hãy cảnh báo trước về điều đó. Con đang tiến lên. Vì vậy, con phải di chuyển một cách thận trọng. Nếu con muốn nhận được trọn vẹn của thừa kế của mình từ người cha, con phải chắc chắn rằng con di chuyển một cách vững chãi và quyết tâm. Đích đến trong kiến thức của Thượng Đế là rất cao. Con phải vượt qua tất cả mọi thứ và đạt được trọn vẹn quyền của con. Bản thân con phải cẩn trọng với những điều này. Cho dù con là người cũ hay người mới, thì những điều này áp dụng cho tất cả mọi người. Ánh nhìn của Maya hướng đến tất cả mọi người, cả cũ và mới. Chúng ta vẫn chưa trở nên miễn nhiễm đối với Maya. Nếu một linh hồn trở nên hoàn thiện, thì cơ thể đó cũng phải trở nên hoàn thiện. Nhưng không, bây giờ chúng ta đang ngồi trong những cơ thể không hoàn thiện. Điều này có nghĩa là linh hồn cũng có phần không hoàn thiện. Tuy nhiên, con không được bị bắn bởi viên đạn của Maya hết lần này đến lần khác. con sẽ bị tổn thương bởi điều này. Và sau đó, học bạ của con sẽ không được đẹp. Tên tuổi của con sẽ bị làm hỏng. Maya trở nên rất rành ma và khiến cho con sa ngã. Đây là cuộc chiến của chúng ta với Maya. Không có cuộc chiến nào giữa Kaurava và Pandava. Đó là cuộc chiến giữa Pandava và Maya. Bây giờ, chúng ta phải làm gì? Hãy tiếp tục giữ cho bản thân an toàn khỏi Maya. Thứ hai, hãy gìn giữ cơ thể, tâm trí, của cải của con như là một khoản ký gửi cố định trong ngân hàng toàn năng. Hãy bảo hiểm những điều này và bằng những hành động hướng thượng của con tiếp tục làm cho tương lai của con trở nên hướng thượng. Ai làm điều gì thì sẽ nhận lại điều đó. Những lời chỉ dẫn được đưa ra cho mỗi người là giống nhau. Nhưng ai làm điều gì đó sẽ tạo ra điều gì đó cho chính họ. Tất cả các con phải giữ toàn bộ mối quan hệ với người cha và không nhìn vào người khác trong chuyện này. Tất cả sự thực hành này là để làm cho con thấu hiểu tất cả mọi điều. Giải thích điều gì là sai trái và điều gì là đúng đắn cho người khác có nghĩa là giải thích điều đó cho chính mình. Đây là lý do tại sao bà nói nếu con cảnh báo người khác, bản thân con sẽ được cảnh báo. Vì vậy, tất cả các con đang tiến lên với tốc độ nhanh như vậy, phải không? Acha! Hãy tiếp tục giữ tấm biểu đồ đầy đủ cho phần còn lại của ngày tưởng nhớ bà và phục vụ. Con phải tiếp tục làm bất cứ điều gì con đang làm để nuôi sống cơ thể con. Nhưng con không được quá tham lam. Con phải làm bất cứ điều gì là cần thiết cho thu nhập của mình để chăm sóc cho bản thân. Bất cứ lúc nào con có thời gian, hãy sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải cùng với sức mạnh trí tuệ của con để làm công việc phục vụ của Thượng Đế. Có lợi ích và chỉ có lợi ích bởi vì con sẽ tích lũy thông qua điều này vào lúc này. Người cha nói, các con, bây giờ hãy tích lũy cho chính mình. Để thông qua đó, các con có thể nhận được gấp trăm hoặc gấp ngàn lần. Acha! Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ người mẹ, người cha, Báp Đa Đa. Người cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn. Lời chúc phúc. Mong con tích lũy thu nhập trong mỗi giây bằng cách tưởng nhớ đến người cha, chấm điểm và trở thành triệu triệu phú. Con có thể tích lũy hàng triệu triệu trong mỗi giây khắc. Khi con đặt số 0 bên cạnh số 1, nó sẽ trở thành số 10. Thêm một số 0 khác, nó trở thành số 100. Tương tự như vậy, hãy nhớ đến người cha, chấm điểm trong vòng 1 giây. Sau đó, ngay khi giây đó trôi qua, chấm điểm, số 0 sẽ được thêm vào. Các con giờ đây đang trở thành triệu triệu phú bằng cách tích lũy khoản thu nhập lớn đến mức mà con sẽ tiếp tục ăn từ khoản tích lũy đó trong nhiều kiếp. Ngay cả người cha cũng tự hào về những người con kiếm được thu nhập như vậy. Khẩu hiệu sửa chữa nhiệm vụ đã trở nên sai hỏng, tâm ứng sai hỏng hoặc tâm trạng không vui bằng những mong ước tốt lành, nghĩa là làm công việc phục vụ hướng thượng nhất. Om Shanti.